Chương 567, Trời sinh ma chủng 32. Có liên quan tử toại quân luyện chế thiên ma sự tình nghe nói là, đem một cái thiên tư ngu dốt người bình thường, tự tay luyện chế thành thiên ma. Không ai biết, hắn luyện chế thiên ma làm chuyện gì. Chỉ biết là, vài chục vạn năm trước kia một hồi thiên ma dẫn phát tai họa, nhường vô số người cơ hồ gặp phải ngập đầu thai hương. Đến cuối cùng, có vị thiên mệnh chi nữ liên hợp rất nhiều đứng đầu tu vi người, sáng tạo một mảnh bầu trời, đem thế gian này chia làm thượng giới cùng hạ giới. Những kia tu vi đứng đầu tu sĩ, tại thượng giới vì tiên. Mà hạ giới, thì tại thiên mệnh chi nữ chém giết thiên ma sau, dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Tuyệt nó tỉnh, đoạn nó yêu. Phụ mẫu dòng họ đều mất, hủy nó tất cả, trên thế gian không mảnh đất cắm rủi. Cho dù ngu dốt, chỉ cần khống chế thỏa đáng, cũng có thể thành loạn thế chi thiên ma. Hủy nó tất cả có thể hủy. Nhường nó mất đi tất cả có thể mất đi. Kích phát nó lớn nhất tiềm năng. Tuy rằng hắn không có như vậy năng lực, giống vài chục vạn năm trước tử toại quân như vậy, đem thiên tư ngu dốt người luyện chế thành thiên ma. Nhưng là nhìn theo mà làm, đem địa ma luyện chế thành thiên ma, hẳn là không nói chơi. Thiên ma bị lôi kiếp sau, cựu tử nhất sinh, 3 ngày trong như phá xác chim non. Lúc này, lấy nó nội đan, làm trận pháp, sau đó đặt về. Lấy trận pháp giam cầm nó nội đan, có thể đạt khống chế thiên ma mục đích. Hắn đem tử thoại quân lưu lại bản chép tay trong trận pháp nhìn một lần, xem không hiểu. Hắn nay tại nhân tộc, đã tính đứng đầu cường giả. Có thể đếm được 10 vạn năm trước, thánh tử tử thoại tiện tay lưu lại trận pháp, hắn thậm chí ngay cả hiểu thấu đáo nhập môn đều không được. Đủ để thấy nó năng lực chi khủng bố, vô thanh vô tức xuất hiện siêu cấp cường giả. Thật là lệnh người bái phục khó trách cái này vài chục vạn năm đến, có không ít người phỏng đoán, tử toại quân có lẽ là sớm đã đạp nát hư không siêu cấp cường giả, không chịu thiên đạo lôi kiếp quản thúc. Chỉ là trong lúc vô tình đi ngang qua nơi đây, tâm tình không tốt, tiện tay luyện chế một cái thiên ma, đảo loạn một ao nước trong. Rồi sau đó, lại lần nữa đạp nát hư không, phiêu nhiên mà đi. Giết hại hợp hoan tông đệ tử, chính là trời sinh ma chủng. Trưởng thành mười mấy năm trời sinh ma chủng, cuối cùng từ ma tộc ló đầu ra đến, bắt đầu mơ ước nhân tộc giết hợp hoàn tông đệ tử lập uy, bất quá là bước đầu tiên. Kế tiếp, trời sinh ma chủng ỷ vào trời ban tu vi, chỉ biết càng thêm kiêu ngạo bừa bãi, đối nhân tộc bốn phía giết chóc tại Đức Chân Thánh Tăng phái đệ tử đưa ra tin tức, chỉ ra giết hợp hoàn tông đệ tử là ai sau, về trời sinh ma chủng lời đồn đãi, liền bắt đầu xôn xao. Thì ngược lại phồn tinh bốn người, biết rất ít. Dù sao ồn ào huyên náo đồn đãi, tất cả đều truyền lưu tại từng cái tông môn đệ tử ở giữa. Phồn tinh bốn người dọc theo đường đi lại không cùng bất luận kẻ nào kết bạn, chỉ nhìn nơi đó có bí cảnh có thể lịch luyện liền hướng nơi nào đi. Phổ thông tông môn đệ tử, giết ma lấy đan, thăng lên tu vi. Vạn thế cùng tu tề sư thúc điệt hai cũng là thật thê thảm hai tiểu con lư ái cho cờ, nghĩ cũng không dám nghĩ phương thức này. Vì thế chỉ có thể một đường tiến từng cái bí cảnh hoặc là nguyên thủy rừng rậm, toàn dựa vào giết ma thú hoặc là yêu thú. Chờ phồn tinh bọn người lại từ một cái bí cảnh chung lúc đi ra, cơ hồ tất cả tông môn đệ tử đều biết, trời sinh ma chủng trên đầu có một nắm màu đỏ ngốc lông. Ước chừng 17 tuổi, dung mạo diễm lệ, hành vi kiêu ngạo từ bí cảnh chung đi ra không bao lâu, gặp được mấy nhóm tông môn đệ tử. Vốn nha, đại gia nước giếng không phạm nước sông, tiểu ma tinh coi như lại gấu. Cũng không gấu đến không có chuyện gì cùng người đánh một trận tình cảnh. Kết quả không nghĩ đến, nàng không đi làm người khác thì ngược lại chủ động lại đây trêu chọc nàng mấy đợt tông môn đệ tử, đều là chỉ về phía nàng hét lên, trời sinh ma chủng nàng chính là trời sinh ma chủng kêu gào xong, xông lại chính là một trận kêu đánh kêu giết. Kêu đánh kêu giết coi như xong, cố tình đám người kia đều là chút thái kê. Động thủ sau, còn không đón được tiểu ma tinh một chiêu. Liền đầy đất lăn lộn, kêu cha gọi mẹ. Phồn tinh ánh mắt thâm trầm, có chút không kiên nhẫn những này thái kê, mắt lộ ra hung quang, mắt mang sát ý người như thế, nàng tiểu tinh tinh, có thể một cái giết 100 sát ý cùng nhau. Mặt đất cắt sỏi đá vụn, lặng yên không một tiếng động lơ lửng mà lên. Vẹn vẹn chỉ cần phồn tinh một ý niệm, liền có thể đem những thứ này người, tất cả đều vỡ thành thịt vụn tinh nhi, đem bọn họ hết thể giết bọn họ không phải thứ tốt, giết bọn họ. Chấm dứt hậu hoạn Hàn Nguyệt ở bên cạnh căm giận giật dây nói. Xấu lắm, không nói lời gì liền muốn động thủ. Chết xứng đáng tu tề sắc mặt một trắng, thân là nhân tộc, nếu muốn trơ mắt nhìn xem ma tộc sát hại nhiều người như vậy tộc tông môn đệ tử, hắn có lẽ làm không được đường đi, rất quá tàn nhẫn. Vạn Thế chỉ là theo bản năng mi tâm hơi nhíu, chưa từng mở miệng. Lo lắng, lại lo lắng Phồn Tinh sẽ hiểu lầm hắn là đang thiên vị nhân tộc Phồn Tinh 15 tuổi trở thành địa ma, về sau thăng làm thiên ma, chỉ là vấn đề thời gian. Giết chóc quá mức, sẽ đưa tới thiên phạt. Phồn Tinh chỉ là liếc một cái Vạn Thế tiểu hoa dại, cũng không biết trong lòng nghĩ chút gì, tay nhỏ vung lên, trực tiếp đem những người đó vén ra ngoài vài dặm đường. Phòng trường rơi ngũ lao thất thương, nhưng tốt xấu đem mạng chó cho bảo xuống dưới. Tiểu hoa dại, vừa rồi tại những mày. Tính, dù sao là chút không trọng yếu người. Không giết bọn họ, đổi tiểu hoa dại vui vẻ. Trong đồn đãi, có hôn quân vì bác Mỹ nhân cười một tiếng, phóng hỏa diễn chư hầu. Phồn Tinh con này tiểu hôn quân, cũng kém không đến chỗ nào đi, vì Vạn Thế cái này đóa tiểu hoa dại không lo lắng, trực tiếp buông tha những kia thái kê. Nhưng là tiểu ma tinh cũng không phải cái gì làm việc tốt bất lưu danh người, nàng nên vì người ta làm cái gì, vậy khẳng định được gióng trống khua chiêng nói ra áp. Vì thế Phồn Triều sâu bá tổng thích người tinh đối Vạn Thế nói, ngươi không nghĩ bọn họ chết, ta liền khiến bọn hắn không chết. Vạn Thế, hắn phải chăng bỏ lỡ tiểu ma đầu cái gì não bổ hàn nguyện nổ, kia nàng cái này làm tỉ tỉ, còn hy vọng những người đó chết đâu. Cho nên ý kiến của nàng là có thể không cần tiếp thu sao? Vạn Thế phục hồi tinh thần sau, cảm thấy đầu quả tim bị người nhẹ nhàng lay động một chút. Cực giống có người dùng tiểu lông vũ, như có khi không gãi động một chút tim của hắn. Không phải loại kia tâm như nổi trống cảm giác, mà là tê tê dại dại cảm giác, giống điện giật đồng dạng. Sinh ra rất nhỏ ngứa, muốn gãi một gãi trái tim, lại gãi không đến thật chỗ. Con môi cười nhẹ. Chân tâm thực lòng nói ra, vậy ngươi đối ta thật tốt. Chờ ta về sau, cho ngươi thăng cấp thành đóa hoa nhỏ, sẽ đối với ngươi càng tốt. Phồn Tinh hơi hơi ngẩng đầu, đầy mặt ngạo kiều nói. Tiểu hoa dại, nàng sẽ đem thứ tốt tất cả đều cho hắn, chỉ cần hắn ngoan, nàng có thể vẫn sủng hắn. Điều kiện tiên quyết là, hắn muốn ngoan. Không ngoan, có thể thay đổi một cái Nga. Đóa hoa nhỏ lời nói quá trọng yếu. Hắn chẳng sợ không ngoan, cũng không có quan hệ. Đóa hoa nhỏ muốn cái gì? Nàng đều có thể cho, muốn mạng, nàng đều cho. Vạn Thế theo bản năng hỏi tới, vậy lúc nào thì, ta có thể trở thành đóa hoa nhỏ thôi đi, ngươi đều vẫn là chỉ con lừa ngốc đâu, nhận rõ thân phận của bản thân, được hay không vẫn ở một bên yên lặng gặm thức ăn Hàn Nguyệt Đại Công Chúa, lựa chọn chủ động phóng ra, một chân đạp lật cái này chậu thức ăn cho chó cái gì tật xấu còn muốn trở thành nhà nàng thối muội muội đóa hoa nhỏ.